Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 87, cúng tế kết thúc. Có đôi lời gọi là người tranh một hơi, nhân phất tranh một chú thơm. Thần tiên sao, san phong ẩm lộ, có thể dựa vào tín ngưỡng lực, cũng chính là nguyện lực tu luyện. Đường binh có thể cảm nhận được tín ngưỡng lực, đó là bởi vì hắn có cái quyến thuộc khế ước, có thể dùng để thu lấy quyến thuộc cho hắn tín ngưỡng lực và cung phụng hắn. Có tín ngưỡng lực, long tộc có thể dùng để cường hóa thân mình, cũng có thể dùng tín ngưỡng lực thi triển thần thông, hơn nữa có thể gia tăng mình tinh phương diện thần lực tu vi. Vân, vân các loại, bây giờ, trên tế đàn, kêu đường binh giật mình sự việc là ở không gian thần bí dưới tác dụng. Đường binh chẳng những không có bị cái này thần linh thu phục trở thành tín đồ, còn đặc biệt meo bắt đầu lấy trộm cái này bị cung phụng thần linh tín ngưỡng lực. Chỉ gặp theo không gian thần bí chập chờn, nguyên bản phiêu hướng trên thạch đài tín ngưỡng lực, phân ra tới tinh thuần nhất 20% bị thần bí không gian hấp thu. Cái này còn liền được. Người ta thần linh vất vả vào một cái cô đảo, quyển dưỡng một đám có thể hàng năm cũng cung phụng và tín ngưỡng lực người. Sẽ chờ xuống thu lấy một sóng, bị ngươi cho nửa đường tiệt hồ. Đây coi là chuyện gì? Thu tiền huê hồng, vì mình mạng nhỏ muốn, vì không bị thần linh cảm thấy được sau đó vẫy tay cầm mình tiêu diệt. Đường binh không thể không dùng mình tinh thần lực cầm cái đó thần bí không gian cho gói lại. Tạm thời cắt đứt nó và ngoại giới liên lạc, nhìn tín ngưỡng lực lại nữa phiêu hướng mình. Đường binh thở phào nhẹ nhõm, mang Mộc Lang quay trở về bờ sông. Phía dưới là thần linh dâng lên, Bạch Tượng Đại Vu tiếp tục chủ trì nghi thức cúng tế. Phía sau còn có hai mới phát bộ lạc, cấp cho bọn họ chủ trì xong rồi. Đường Vu đại nhân, Đường Vu đại nhân, ngoặc kép, hoàn thành hiến tế sau đó. Đường binh rõ ràng cảm giác được những cái kia uy tín lâu năm bộ lạc đối với sự nhiệt tình của mình. Hoàn thành hiến tế, liền thuyết minh thần linh đón nhận đường bộ lạc, sau này sẽ là người một nhà. Điều này rất trọng yếu. Phía sau hai bộ lạc hiến tế quá trình rất nhanh liền hoàn thành. Bạch Tượng Đại Vu rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, chim khổng lồ bộ lạc Đại Vu ở một ít chiến sĩ cấp 9 dưới sự bảo vệ, bưng một tấm rất cũ kỹ quyển gia thú đi tới. Đường Vu đại nhân, chim khổng lồ Đại Vu đại nhân. Đường binh theo chim khổng lồ Đại Vu thấy lễ. Cái này là chúng ta Hắc Sơn các bộ tộc bộ lạc đồ đằng đồ giám, là tiên nhân truyền xuống cổ xưa khế ước. Ngươi ở phía trên này khắc dùng mình máu tươi hoa hạ thần linh ban cho ngươi đường bộ lạc đồ đằng. Từ bây giờ về sau, Hắc Sơn lại tăng lên một cái mới bộ lạc. Chim khổng lồ Đại Vu ôn hòa nói. Được, Đại Vu. Đường binh tòng thiện như lưu móc ra một cái chiến thuật đao, âm thầm vận dụng chân khí phụ mới miễn cưỡng cầm ngón trỏ phải của mình phá vỡ. Thừa dịp máu thịt bì mô nhanh chóng khép lại không cản trở, đường binh vẫy tay ở nơi này tấm cổ xưa trên da thú khắc vạch xuống được từ quang cầu đồ đằng hình dáng, xoát xoát mấy cái sau đó, đường bộ lạc đồ đằng liền bị vẽ ở liền trên da thú. Đường binh vẽ xong đồ đằng sau đó, chim khổng lồ Đại Vu hai tay giơ quyển da thú hướng tế đàn yên lặng cầu nguyện. Một lát sau, một đạo ánh sáng màu trắng từ phía trên tế đàn trên thạch đài chiếu xuống, dung nhập vào đường binh mới vừa vẽ xong hình đằng lên. Tốt lắm, Đường Vu đại nhân, ta còn muốn đi chỗ đó hai cái bộ lạc, cũng không đợi lâu. Ngoặc kép, chim khổng lồ Đại Vu nói chuyện làm việc rất nhanh, hai người khác mới trỗi dậy bộ lạc đồ đằng cũng bị hắn thu tập được. Tốt lắm, hiến tế hoàn thành. Chúng ta cung tiễn thần linh, khẩn cầu thần linh ban phúc. Không biết lúc nào lại trở về trên tế đài, Bạch Tượng Đại Vu lại bắt đầu tiếp tục chủ trì cúng tế hoạt động. bây giờ tiến hành chính là cúng tế cuối cùng hạng nhất. Cung tiễn thần linh, khẩn cầu phúc trạch, cổ xưa ca dao lại một lần nữa vang khắp ở Hắc Hà cốc bầu trời. Cổ xưa vũ điệu lại một lần nữa bị nhảy cỡn lên. Nam Quách Đường binh tiếp tục theo đông đảo vu ngồi chung một chỗ tụng niệm cổ xưa thần chú, ăn nho. Không ói vỏ nho, bất cật bồ đào đổ ói vỏ nho. Không phải Đường binh muốn càn quấy, mà là hắn không có chân chính trở thành cái này thần linh tín đồ. Tự nhiên cũng không có đạt được tương quan thần chú. Hắn lấy được kiến thức, vậy vẻn vẹn chỉ là đồ đằng cách dùng và đồ đằng chiến sĩ đào tạo mà thôi. Có thể là thần linh bị thần bí không gian cho lừa gạt. Vậy hoặc giả là thần linh lười được phản ứng giống như con kiến hôi Đường binh. Ở Đường binh vỏ nho thần chú thì thầm hơn 10 phút sau đó. Trên trời hạ xuống một đạo ánh sáng màu đỏ, trực tiếp rơi xuống nóc tế đàn. Màu đỏ ánh sáng hết sức chói mắt, cầm thật Hắc Hà cốc chiếu cũng hiện lên từng cổ màu đỏ. Mặc dù Hắc Hà cốc bên trong vốn chính là đỏ, giống như khảm nạm ở trên tế đàn màu đỏ mái vòm. Màu đỏ ánh sáng ở tế đàn nóc dừng lại ước chừng 3 phút sau đó. Mới một lần nữa bay hướng bầu trời, cuối cùng biến mất không thấy, mà phía trên tế đàn các bộ lạc cống phẩm, vậy theo hồng quang biến mất mà biến mất, tựa như biết mình hoàn thành năm nay sứ mạng, ở Hắc sông dòng sông lên dừng lại mau một ngày một đêm tế đàn. Rốt cuộc ở một hồi chấn động bên trong hồi xuống đất, chuẩn bị nghênh đón nó lần kế xuất thế, tế đàn rơi đi xuống. Nguyên bản còn trôi lơ lửng ở Hắc sông trên mặt nước đảm nhiệm cầu màu đỏ cánh hoa. Lúc này vậy hoàn thành sứ mạng, bắt đầu theo sóng bập bềnh, tràn vào phiêu xa dần. Mà lúc này sông Hắc thủy nước sông lại khôi phục thành cái loại đó màu xanh dáng vẻ, mà không phải là trước kia màu đen. Đến lúc này, bộ lạc nguyên thủy cúng tế thần linh nghi thức mới tính hoàn thành. Ngọc có tì vết chính là không có cung tế hoàn phân tế phẩm cái khâu này, bởi vì tế phẩm đã bị màu đỏ ánh sáng mang đi. Hang núi khu nhà ở, đã nhìn một ngày một đêm phương trưởng lão bọn họ, cũng thật dài ra giọng, hô, rốt cuộc cung tế xong rồi. Liễu trưởng lão như chút được gánh nặng nói, đúng vậy, cúng tế xong rồi, tiếp theo sẽ có coi mắt. Cũng có đi cưới, cuối cùng là giao dịch thời gian. Các ngươi đoạn này thời gian nhất định phải nghiêm túc cẩn thận. Đừng xảy ra chuyện tình gì. Ừ, đúng rồi, phương trưởng lão, ta xem nước sông biến thành màu xanh. Như vậy sông dưới đáy nước hư không có còn hay không? Liễu trưởng lão hỏi, bây giờ nước sông đã là chân tránh nước sông, sẽ không lại có cái gì giấu giếm ý định giết người. Cẩn thận đừng rơi đến trong nước sông chết chìm là được. Phương trưởng lão nói, lúc này trời vẫn còn sáng choang, chỉ là mặt trời ngã về tây, rơi đến đường chân trời hạ là chuyện sớm hay muộn tình. Đường binh đã dẫn người trở lại Hà Tây doanh trại tạm thời bên trong. Đường bộ lạc coi là chân tránh thành lập, đường binh cảm thấy có thể thích hợp chúc mừng. Sẽ để cho hòn đá nhỏ đầu làm một nồi lớn nước nấu thịt. Còn nướng mười mấy cân thịt ba chỉ phiến. Trong bộ lạc người người đều ăn được bụng mà lưu viên. Cũng coi là ăn mừng bộ lạc mới thành lập. Lúc này, nắng chiều ánh chiếu xuống sông Hắc Thủy bờ đông. Đã có thật nhiều đại nhân không kịp đợi cầm nhà mình đứa nhỏ ôm ra. Ở bọn nhóc tiếng khóc bên trong. Ở hơi lớn một chút đứa trẻ quỷ khóc sói chu bên trong. Một năm một lần trẻ sơ sinh tẩy rửa bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vi-ons-gạch-nối-lins-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.